Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 944, Đại Thế Giới Người Giữ Cửa. Nếu không phải Tần Vân, kết cục của hắn, làm sao hội thê thảm như vậy? Ngươi là người phương nào? Nhìn xem Long Vương, Thiên Đế môn đệ tử, lạnh giọng quát, ta là ai? Ta chính là các ngươi đế chủ chém giết Long Vương. Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, trên người hắn sát ý, vô cùng đáng sợ. Long Vương không nghĩ tới, Tần Vân đã rời đi ngọn thánh sơn này, lại còn điều động đệ tử, trấn thủ trụ nơi này. Long Vương, Thiên Đế môn đệ tử, từng cái vẻ mặt trong nháy mắt cũng thay đổi. Long Vương, đây chính là Long Vương phủ mạnh nhất tồn tại. Cái này người mặc dù bị Tần Vân chém đi thân thể, nhưng thần hồn của hắn, kim thân, cũng không phải người bình thường. Có thể chống lại, nhanh chóng thông chi đế chủ. Nhanh, Thiên Đế môn đệ tử, nhanh chóng lui lại, muốn báo cho Tần Vân. Các ngươi có cơ hội này sao? Long Vương trong mắt, một vệt âm tàn hàn mang bay lên. Này người thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, cái này người xuất hiện tại một vị Thiên Đế môn đệ tử trước mặt. Một trường, hướng cái này người vỗ xuống. Long Vương, người cứ như vậy mong muốn giết bản đế. Nhưng ngay tại Long Vương, coi là người trước mắt chắc chắn phải chết lúc, một đạo hí ngược thanh âm đột nhiên vang lên. Nhìn kỹ, chỉ thấy trước mắt Thiên Đế môn đệ tử, trong mắt hắn biến thành một đạo, hắn cả một đời cũng không muốn nhìn thấy người. Ngươi là Tần Vân? Long Vương dọa đến, thân thể run một cái, không chút suy nghĩ, Long Vương quay người liền muốn chạy trốn. Trở về, ong ong, Tần Vân một thanh, bắt lấy Long Vương bả vai. Tần Vân thân thể định tại chỗ, muốn rời khỏi, nhưng hắn lại phát hiện, chính mình một bước, cũng khẽ động không được. Tần Vân cánh tay, gắt gao kéo hắn lại. Là đế chủ, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, trước đại điện, Thiên Đế môn đệ tử, vội vàng hướng Tần Vân hành lễ. Đều đứng lên đi. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, đa tạ đế chủ. Lần lượt từng bóng người từ dưới đất đứng lên. Tần Vân, ngươi không phải tại Long Vương phủ sao? Ngươi làm sao lại tới này bên trong? Nhìn xem Tần Vân, Long Vương mặt mũi tràn đầy bất ngờ mà hỏi. Long Vương a, bản đế tìm ngươi, tìm hết sức khổ a. Nhìn xem Long Vương, Tần Vân khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhưng Long Vương, giờ khắc này lại ngay cả tâm muốn chết đều có. Ngươi tìm ta tìm hết sức khổ, liền không thể đừng đang tìm ta sao? Long Vương trong lòng là một vạn cái không nguyện ý Tần Vân tới tìm hắn. Ngươi này thân thể hơi yếu, răng rác. Nhưng vào lúc này, Tần Vân tiếng cười khẽ vang lên lần nữa. Nghe được Tần Vân lời này, Long Vương trong lòng hô to một tiếng không tốt. Nhưng đáng tiếc là vẫn là đến muộn. Long Vương cỗ thân thể này trực tiếp bị Tần Vân chấn vỡ tại chỗ. Tần Vân, ta sẽ giết ngươi. Hư không bên trong, Tần Vân thần hồn kim thân điên cuồng chạy trốn. Lần này ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Nhìn xem Long Vương thần hồn kim thân chạy trốn, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức từ trong ngực vừa trốn đang ngủ Hương Long bảo bảo bị Tần Vân ném ra ngoài, bắt hắn lại. Thanh âm trầm thấp vang lên. Long bảo bảo sờ lên còn chưa tỉnh ngủ con mắt, nhưng nhìn xem hư không cái kia đạo kim mang, bảo bảo buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có. Đa tạ Long ba ba. Ngao ngao gào, tiếng quái khiếu vang lên. Hư không bên trong, Long bảo bảo tốc độ tại thời khắc này trong nháy mắt tăng trưởng hơn trăm lần, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt biến mất ở trong hư không. Đây là vật gì? Chờ ăn ta. A, tiếng kêu thảm thiết theo hư không truyền đến. Vị này Long Vương trực tiếp bị Long Bảo Bảo nuốt sạch sành sanh. Đạo cảnh trước, ong ong ong, một khắc đồng hồ về sau, Bảo Bảo mới trở về, sờ lấy trống tròn trịa bụng. Bảo Bảo con mắt híp mắt thành một cái khe, hết sức rõ ràng, một trận này hắn ăn vô cùng no bụng. Long Vương chết, bắt lấy Long Bảo Bảo. Tần Vân trên mặt một vệt nụ cười lan tràn ra. Từ hôm nay trở đi, này Thiên Lan giới đem triệt để thuộc về hắn Tần Vân. Đế chủ, chúng ta phát hiện nơi này còn có một ngôi đại điện. Nhưng vào lúc này, một vị đệ tử tiến lên, hướng Tần Vân thấp giọng nói, còn có một ngôi đại điện. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức một cái lắc mình, xuất hiện tại trước đại điện. Công đức thiên lộ, bốn chữ, xuất hiện tại trên đại điện. Trước đại điện còn đứng vững vàng một tòa điêu khắc. Cái kia điêu khắc hết sức xưa cũ, phía trên truyền đến khí tức càng là lộ ra cổ lão vô cùng. Đây là công đức thiên môn công đức thiên tôn. Thấy này điêu khắc, Tần Vân trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Tiểu tử, Thiên Lan giới, ngươi còn thật là lớn gan. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Cung điện kia môn mở ra, chỉ thấy một vị lão giả theo trong cung điện đi ra. Lão giả nhìn xem Tần Vân, nụ cười trên mặt đầy mặt, người nào, người nào, ngoặc kép. Thấy lão giả này, trên trăm thiên đế môn đệ tử vội vàng đứng tại Tần Vân trước mặt. Chủ thần, không đúng, lão đầu này trên người khí tức đã đạt đến chủ thần tam trọng. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, trên người lão giả khí tức hết sức bình thản, bình thường người chỉ sợ liền tu vi của hắn cũng nhìn không ra, nhưng ở Tần Vân trong mắt lại thấy rất rõ ràng, lão đầu này không phải là không có tu vi, mà là đặc sợ chủ thần cường giả, mà lại lão đầu này còn mạnh hơn Lục Tùng, đạt đến chủ thần tam trọng. Các ngươi lui ra. Nhìn lên trời đế môn đệ tử, Tần Vân trầm giọng nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Lão đầu ngủ một giấc, không nghĩ tới toàn bộ Thiên Lan giới cũng đã trời trời rồi. Tiểu tử, ngươi phiền phức muốn trên thân rồi. Cười nhạt một tiếng, lão giả quay người hướng đại điện đi đến. Các hạ là này Thiên Lan giới thủ hộ giả. Nhìn xem lão giả rời đi, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, ngươi còn có mấy phần ánh mắt, người khác xác thực xưng hô lão phu làm thủ hộ giả, nhưng trên thực tế lão phu chỉ là phụ trách đem đi đến chủ thần chi cảnh võ giả đưa vào công đức đại thế giới mà thôi. Đến mức công đức đại thế giới người tiến vào này Thiên Lan giới, lão phu cũng sẽ không cản. Nhìn xem Tần Vân, lão giả nhếch nhếch miệng nói, ngươi không phải sẽ không cản, mà là không dám đi. Nhìn xem lão giả, Tần Vân cười nhạt một tiếng, giới diện thủ hộ giả, danh tự Tần Vân tên không xa lạ gì, nói trắng ra là liền là ức hiếp một chút nhỏ yếu mà thôi. Nếu thật là gặp gỡ cường giả, cái dám đều không dám thả một cái. Không dám. Lão giả trong mắt hào quang lóe lên, tiểu tử, bên cạnh ngươi tiểu tử kia đã đạt đến chủ thần nhất trọng. Lão đầu, có một số việc đừng quản nhiều, tỉ như công đức thiên môn người. Nhìn xem lão giả, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Lão giả nói, là Lục Tùng. Lục Tùng đi đến chủ thần nhất trọng, lão đầu này mong muốn nhường Lục Tùng tiến vào công đức đại thế giới. Cái này sao có thể? Hắn Tần Vân không cho phép. Cái gì cẩu thí giới diện thủ hộ giả? Nói cái kia chính là nói nhảm. Về sau sửa chữa thời gian đổi mới làm buổi sáng 8 giờ canh 2, 12 giờ trưa canh 5. Bảo càng tại số 26, bảo càng chương 50, cũng chính là 10 vạn chữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?